Giới thần, chương 667, thập vị ma kiêu. Góc truyện audio.com. Hắc Vũ đêm hôm đó có được tiếp dẫn thân Âu Chánh Nam. Bắt đầu trận văn luyện hóa thành một hắc công đức ma kiêu thứ nhất. Ma kiêu này mang toàn bộ một thân tu vi thực lực của Âu Chánh Nam không bỏ sót. Lại thêm một phần mệnh khí một phần nhỏ mệnh hồn. Dưới đại trận tiếp dẫn đã nối liền mệnh khí kiếp số hai người lại với nhau. Hắc công đức ma kiêu này không chỉ có được bất tử thân mà còn có được bạch ngọc thể của Âu Chánh Nam. Trong thời gian Hắc Vũ dây dưa đại chiến với Âu Chánh Nam thì phân thể này lại tại trong Âu Phủ lần lượt ám sát diệt sạch từng người một. Tinh hoa và linh hồn bị ngũ sát ma tâm thôn phệ dự trữ. Trong một đêm hôm đó, Âu gia thảm sát 109 mạng người. Tất cả đều là những tay chân dưới trướng đắc lực của Âu Chánh Nam. Là những người vì hắn thực hiện kế hoạch bôi nhọ với Thiên và nhóm người Xương Nhi. Âu Chánh Nam vừa thảm bại ngã xuống, còn chưa kịp dưỡng thương trị bệnh thì đã liên tiếp nhận tin tử vong của thuộc hạ. Một lần chết đi là sạch sành sanh không còn một ai. Tức giận đến bạo khí công tâm, Âu Chánh Nam hắn một đời lớn lên đã siêu việt hơn người. Dần dần hình thành một sự lãnh ngạo tuyệt luân xem mình là thượng vị nhân. Dưới mắt hắn không người lọt vào, ngửa mặt lên không ai để hắn sợ. Tại thời đại này hắn tự ngạo vì mình xuất hiện mà tất cả nhân tài khác đã không còn cửa nào sinh huy. Hắn như một đấng thượng tôn, tự cho mình quyền nắm sinh sát, trêu đùa thiên hạ vô năng còn người khác lại tất cả là hạ đẳng. Không có quyền phạm tới hắn, hắn trêu đùa ngược nhân, nhân không được phản hắn mặt sát chu nhân. Nhân không được kháng loại tư tưởng tự cao đến cực điểm này khiến hắn khó lòng chấp nhận thất bại. Lần này hắn bị một con chim thần bí công kích đến thảm bại. Sau đó người ta lại nghiễm nhiên công khai mạt sát tất cả thuộc hạ dưới tay. Hành động này, đây rõ ràng là đang muốn khiêu khích hắn. Muốn phản kháng hắn, Hoàng Thanh Thiêng ngươi được, lá gan đủ lơ còn dám khiêu khích ta ừ. Ha ha ha ha ha ha, tốt, Âu gia chỉ là màn mở đầu chuyến trở về này. Hắc Vũ sau khi rời Âu gia lại tiếp tục độc thân độc mã tiến tới Độc Mễ gia. Thẳng một đường đánh lén tới đệ nhất thiên tài tuổi trẻ gia tộc này Độc Mễ Kim Tiền, một trận chiến với Độc Mễ Kim Tiền đó thảm trạng vô cùng. Độc Mễ Kim Tiền thực lực tăng mạnh, huyết mạch cự vĩ, kiếm pháp, quyền pháp. Thậm chí cả bí pháp đủ loại tung ra chiến với Hắc Vũ suốt một ngày đêm mới ngừng. Chiến trường để lại toàn nát gạch, Độc Mễ Kim Tiền thảm bại trọng thương. Sự kiện này lập tức khiến Thiên Kiếm môn oanh động vì thực lực Độc Mễ Kim Tiền quá hãi nhiên siêu phàm. Vượt trội đồng giai nhưng lại càng oanh động hơn vì kẻ thần bí đã đánh bại hắn lại càng thêm mạnh mẽ bí ẩn. Kỳ dị vật này từ đầu đến đuôi chỉ hiện một nhúm hắc phụ hình chim nhưng không ai biết được chân diện mục của nó. Đêm trước Âu Chánh Nam bị đánh thảm, Âu gia thi chất ngang trăm người, đêm sau Độc Mễ Kim Tiền bị đánh thảm. Kẻ địch hé lộ một bóng đen, Thiên Kiếm môn còn chưa kịp oanh động hai tin tức này bạo phát thì sang ngày thứ ba. Trọng Kiếm Phong, lại một trận chiến kinh thiên nữa diễn ra. Lần này người bị đánh không phải kẻ được mệnh danh kỳ tài Trọng Kiếm Vô Khuyết Lệ Khánh Nam mà là một đệ tử mới nhập môn. Danh tiếng không lớn, Lang Thế Thiên trận chiến này khinh khủng dị thường. Lang Thế Thiên nhân cấp trung kỳ, nhưng thực lực kinh người, kiếm đạo hoành không, chiến suốt với hắc sắc dị vật kia 3 giờ mới bại lui. Lúc này Lang Thế Thiên hiển lộ một môn thần công phân thể hắc bạch. Tạo ra hai đạo phân thân. Thực lực lập tức mạnh mẽ nghiền nát, Thiên Kiếm môn vô số người hướng mắt nhìn vào, ai nấy đều khiếp sợ thực lực tên tân nhân mới nổi này, nhưng mà sau đó hắc sắc dị vật kia cũng triệu hồi ra hai cái dị vật khác chiến đấu. Lập tức Lang Thế Thiên bị đánh cho thảm không nỡ nhìn. Thủ đoạn ra hết, bí pháp ra hết nhưng cuối cùng là vẫn bị đè đánh như chó. Ngày hôm đó Lang Thế Thiên hắn nổi danh. Nhưng hắc sắc ma kiêu kia cũng nổi danh không kém. Ngày thứ tư lại như thường lệ một trận chiến tại Phiêu Vũ Phong. Một trong 12 vị đại sát thần kim bảng bị đánh bại ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ 10. Lần này các đại anh tài đều đã bị đánh thảm. người có địa vị nặng ký đều cơ bản thua trận. Toàn Thiên Kiếm Môn vì đó ngóng chờ xem lần này ai sẽ bị đánh. Lúc này tại Huyền Kiếm Phong, Hắc Vũ tới nơi, động phủ này chính là nơi một vị thánh nhân bế quan tu luyện. Bỗng nhiên keng keng ngầm, ầm một đạo kinh thiên hắc kiếm chém tới. Động phủ liền tan tành vỡ nát bùm dưới đáy. Một đạo kiếm quang phóng lên cao thoát thân là kẻ nào to gan tới đây gây sự. Bổn thánh Huyền Thương tuyệt đối sẽ không thơ nhưng hắn còn chưa nói xong. Từ màn đêm đã có một kiếm chém tới. Kéo theo đó là vô vàn trải ảnh. Kiếm quang, ầm ầm ầm, keng keng, Huyền Thương không kịp phòng bị. Vội vàng ứng phó trên thân lập tức chịu thương tổn. Lĩnh vực còn chưa kịp thả ra. Một loạt côn kích như cuồng phong bạo vũ đã giáng tới đánh cho lão tối tăm mặt mũi. Địa cảnh cường giả đu không thả lĩnh vực nhưng thân thể cực mạnh không phải nhân cảnh có thể so sánh. Tuy nhiên khi nhận liên tục nhiều công kích cùng một chỗ thì lập tức vẫn phải đổ máu bị thương. Kiếm quang này chém ra, ẩn chứa tới 9 loại kiếm ý, thấp nhất cũng có 4 thành, oai lực như vậy, thánh thể cũng khó chịu nổi ầm ầm. Âm keng, kên ga, tiểu tặc to gan, bổn tọa nhất định nghiền xương ngươi thành cho phù vua. Keng kiếm vực thả ra. Một đạo hắc ảnh liền bị đánh tan biến mất. Tại một nơi tối tăm khác, bất tử phù văn lại tái tạo một đầu hắc vũ khác. Nuốt vào máu huyết vừa thu. Tại trong thú đan, viên phù văn thứ 10 cuối cùng liền nhận được tiếp dẫn bắt đầu luyện hóa sinh mới. Có điều thực lực Huyền Thương quá mạnh. Quá trình thành lập tiếp dẫn này liền có chút chậm chạp. Nhưng trong bóng tối, Hắc Vũ vốn được mệnh danh là tử thần tất nhiên có đủ kiên nhẫn. Cách chương.